Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chúng ta là một người nhà. Cái gọi là cửa thôn bất quá là 20 mẫu ruộng tốt bên ngoài đất hoang. Lúc này đứng đầy lít nhà lít nhít nạn dân, bọn hắn hai mắt vô thần, đối tương lai tràn đầy lo lắng. 50 tên lưng hùm vai gấu thủy tặc chia hai hàng. Cầm trong tay đại đao mắt lom lom nhìn chằm chằm cái này 220 người. Một cỗ túc sát chi khí lặng yên lan tràn ra. Tại phía sau bọn họ là một chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa đặt vào 10 ngụm to lớn hòm gỗ. 10 tên thủy tặc đứng tại hai bên. Đưa tay giữ tại trên chuôi đao. Cảnh giác bốn phía, nghe nói lần này giao dịch bởi vì mức to lớn. Đã kinh động đến đại đương gia. Đại đương gia đặc biệt bàn giao, vì bảo đảm hàng hóa vạn vô nhất thất, vì vậy điều động 60 tên tinh nhuệ hộ tống. Mặc dù Bạch Phàm thủy tặc là sao hồ bên trong bá chủ, nhưng là đối mặt nhiều người như vậy miệng, thấp kém đại đao cùng chân quý bản vẽ, khó tránh khỏi sẽ có bí quá hóa liều người. Một khi hàng hóa bị cướp, tín dự chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, tính danh, thân phận. Bạch Phàm thủy tặc tinh nhuệ nghề nghiệp, thủy tặc nghề nghiệp đẳng cấp, hai giai cấp 9 giáp sát trùng lời bình, Bạch Phàm thủy trại tinh nhuệ, tư chất yêu lương thích hợp bồi dưỡng. Giả Niệm xa xa nhìn về phía nơi này, chỉ gặp 60 tên Bạch Phàm thủy tặc trên đỉnh đầu toàn bộ biểu hiện ra hai giai cấp 9 chữ. Không khỏi hít sâu một hơi, thật cường hãn thực lực. Cho đến tận này những này thủy tặc là Giả Niệm nhìn thấy nghề nghiệp đẳng cấp tối cao người. Nghĩ đến mình mang theo Quách Đại bàn soát không giai thủy tặc gian nan. Đối với mấy cái này Bạch Phàm thủy tặc thực lực càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Một khi bọn hắn đại khai sát giới, lấy Xương Hà thôn thực lực chỉ sợ nhịn không được một hiệp. Tiền thuế a, Giả Niệm trong lòng một trận thịt đau. Lấy Xương Hà thôn mua sắm nhân khẩu tiến độ, sang năm nhất định sẽ là một món khổng lồ. Giả thôn trường, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Thang giai bảo, Thang đại nghiêu theo bản năng rụt cổ một cái, vội vàng tránh sau lưng Giả Niệm, hai mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Mặc dù đây là loạn thế, mặc dù bọn hắn nghe nói qua một chút hung tàn nghe đồn, nhưng bọn hắn dù sao cũng là hài tử. Không cần sợ hãi, chúng ta cùng Giả thôn trường quen biết, lần này tới là cho các ngươi đưa bảo bối. Triệu Nhị Cầu trên mặt cười thành một đóa hoa. Ánh mắt đánh giá chung quanh Xương Hà thôn, gặp nhà tranh ba gian, cùng vụn vặt lẻ tẻ lều vải. Hai mắt bên trong nổi lên một tia kinh ngạc, nghĩ không ra nơi này cư nhiên như thế rách nát, coi là thật để cho người ta khó có thể tin. Lập tức lại nghĩ tới một chút nghe đồn. Nghe nói Giả thôn trường là Giả thị duy nhất sống sót tại thế người. Chắc hẳn trong tay có đại lượng tiền tài. Phải biết thế gia đại tộc đời đời kiếp kiếp tích xúc. Đây chính là một bút để cho người ta đầu váng mắt hoa khổng lồ mức. Đến nỗi ăn cướp, Triệu Nhị Cầu vội vàng đem cái này suy nghĩ xua tan. Giả thị hủy diệt triều đình tức giận, hại chỉ thái thú Lục Khang đại nhân xuất binh xào hồ. Giết máu chảy thành sông, lúc này mới có chúng ta Bạch Phàm thủy trại cơ hội vùng lên. Nếu như tùy tiện giết vị này Giả thôn trường, có trời mới biết thái thú sẽ làm sự tình gì. Nếu như có thể sử dụng mua bán phương thức đem Giả thị tích xúc toàn bộ kiếm tới. Vậy coi như là trên thế giới tuyệt vời nhất sự tình. Nghĩ tới đây Triệu Nhị Cầu trên mặt tựa như hoa cúc nở rộ. Giả thôn trường, nghĩ không ra Triệu. Triệu đại nhân thế mà đích thân đến, Giả Niệm lúc đầu nghĩ hô Triệu Nhị Cầu. Nhưng nhìn đến những sát khí này bừng bừng hai giai thủy tặc. Thật nhanh đổi một cái xưng hô, Triệu Nhị Cầu nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Ta chính là một thủy tặc, cái gì đại nhân không đại nhân, Giả thôn trường nếu như không chê thân phận ta thấp, có thể trực tiếp hô Nhị Cầu, hai. Nhị Cầu, nghe Triệu Nhị Cầu lời nói này, Giả Niệm trong nháy mắt có chút ngây dại, phong cách này cùng mình nghĩ có chút không giống, hắn không nên hơi cao lạnh một chút sao? Triệu Nhị Cầu khóe môi vểnh lên lộ ra một viên răng trắng lớn. nghĩ đến Giả Thị đời đời kiếp kiếp tích xúc, cùng kia cơ hồ khiến mình không mở ra được hai mắt vàng. Nước bọt đều nhanh chảy ra, thế này sao lại là Giả Thôn Trường, rõ ràng liền là thần tài. Chỉ cần có vàng, đi ra xào hồ không phải là mộng. Chỉ cần có vàng, tranh bá Trường Giang như rảnh rỗi. Chỉ cần có vàng, đó chính là hùng cứ một phương cự khấu a. Đầu năm nay có tiền liền có người, cũng liền có hết thảy. Đương nhiên tranh bá Trường Giang trở thành cự khấu là bọn hắn trung cực mộng tưởng. Còn tại đi lên, trong lòng liền không khỏi sợ run cả người. Thiên địa nhân tam công tướng quân lợi hại đi, khởi nghĩa khăn vàng lợi hại đi, cuối cùng còn không phải đều bị triều đình đã bình định. Giả Thôn Trường là tuân theo pháp luật lương dân, là chúng ta Bạch Phàm Thủy Trại tốt thôn trưởng, cho nên chúng ta là người một nhà đây này. Triệu Nhị Cầu đem âm điệu kéo thật dài, cùng thần tài tạo mối quan hệ, đây là mỗi một cái thương nhân bổn phận. Triệu Nhị Cầu tự nhiên cũng không ngoại lệ quyến rũ tục. Về sau muốn bao nhiêu đi lại mới tốt ách, đi vòng một chút Giả Niệm Thuận Triệu Nhị Cầu hồi phục. Triệu Nhị Cầu đối với ngài hảo cảm cộng 50, Giả Niệm khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Hảo hảo vì cái gì liền chướng độ thiện cảm rồi? Có vẻ như mình cũng không có làm gì a. Giả Thôn Trường định đem những cái kia thấp kém đại đao phóng tới địa phương nào? Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm thân thiện hỏi thăm, ánh mắt lại tại phía trước đảo mắt, tựa như đang tìm chất đống đồ vật địa phương. Giả Niệm lập tức phản ứng lại, mặc kệ hảo cảm là vì cái gì tăng, dù sao đối với mình không có chỗ xấu. Thế là đưa tay quay người chỉ hướng một đỉnh không lều vải. Đối Triệu Nhị Cầu nói, liền để ở nơi đâu tốt. Triệu Nhị Cầu cười rạng rỡ hồi phục. Quay người nhìn về phía canh giữ ở bên cạnh xe ngựa 10 tên tinh nhuệ. Khuôn mặt chuyển thành nghiêm túc, thất thần làm cái gì? Còn không mau cho Giả Thôn Trường rời đi qua, phải đứng tại bên cạnh xe ngựa 10 tên thủy tặc. Tinh nhuệ cùng kêu lên hét to, sau đó nhanh chóng đi kháng trên xe ngựa hòm gỗ, hướng Giả Niệm chỉ vào lều vải đi đến. Nhìn xem những cái kia thủy tặc mạnh mẽ bộ pháp, Giả Niệm không khỏi chép miệng tắc lưỡi. Xem ra những này thủy tặc phục vụ ý thức rất cao a. Bạch Phàm Thủy Trại không tệ, không tệ kia là đương nhiên. Triệu Nhị Cầu đắc ý cười một tiếng. Ánh mắt đảo mắt 220 tên nạn dân, đối Giả Niệm hỏi thăm, Giả Thôn Trường liền không suy nghĩ một chút, thuê chúng ta thủy trại tinh nhuệ một tháng. Giúp các người thủ hộ Xương Hà Thôn, không cần, Giả Niệm không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Nói đùa cái gì, lấy Bạch Phàm Thủy Trại hố người tính cách, nếu như thuê một chi tinh nhuệ dù là mình cái này nhà giàu mới nổi cũng có thể một khi trở lại. Trước giải phóng, Triệu Nhị Cầu nghe thấy Giả Niệm hồi phục thoáng có chút thất vọng. Ngay sau đó hung hăng cắn răng một cái, Giả Thôn Trường một hơi thu nạp nhiều như vậy lưu dân. Ta có thể làm chủ để bọn hắn ở chỗ này đóng giữ một cái buổi chiều. Hy vọng quý thôn có thể mau chóng đem bọn hắn an trí thỏa đáng, đa tạ, Giả Niệm đối Triệu Nhị. Cầu cảm kích nói, Triệu Nhị Cầu trên mặt chất đầy tiếu dung. Hẳn là, dù sao Giả Thôn Trường vừa mới tiếp nhận nạn dân liền xuất hiện chạy nạn sự kiện. Đối với chúng ta Bạch Phàm Thủy Trại tới nói cũng là một kiện chuyện không tốt. Từ nay về sau bọn hắn liền là Xương Hà Thôn thôn dân. Triệu Nhị Cầu đối Giả Niệm nói, ngay sau đó nhìn về phía một thủy tặc, đối hắn nháy mắt, kia thủy tặc lập tức hiểu ý, lộ ra hung thần ác sát thần sắc, ánh mắt đảo mắt chúng nạn dân đối bọn hắn giống to. Đại đương gia có lệnh, từ giờ trở đi các ngươi liền là Xương Hà Thôn thôn dân, như làm trái ý giết không tha, giết 50 tên tinh nhuệ Bạch Phàm thủy tặc cùng kêu lên giống. To, túc sát chi khí lan tràn ra, tránh sau lưng Giả Niệm Thang Đại Nghiêu cùng Thang Giai Bảo bị hù sắc mặt tái nhợt. Dựa thật sát vào cùng một chỗ, nhắm mắt lại, không dám quan sát, trầm thấp tiếng nức nở vang lên, lại tại chúng thủy tặc ánh mắt dưới, ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Bọn hắn liền là không có dễ bụi bặm, vĩnh viễn không biết sau một khắc người ở phương nào, đồng thời cũng không biết sau một khắc đối mặt lại chính là dạng gì vận mệnh. Hết chương.